Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 218, Giang thần ngươi thế mà còn biết diễn xuất 25 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang thần cùng Lam Noãn Yên tại Atlantis khách sạn. Vượt qua lãng mạn một đêm. Ngày kế tiếp, ánh sáng mặt trời ấm áp. Dừa gió chậm chậm, Giang thần cùng Lam Noãn Yên dắt tay cùng dạo. Chơi không ít Atlantis du ngoạn hạng mục. Chơi mệt rồi. Hai người thì nghênh đón gió biển. Nhàn nhã dạo bước tại trên bờ cát. Cùng lúc đó, bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta đoàn làm phim. Cũng đi tới Hải Nam Tam Nha. Nhưng là, vừa tới đến Tam Nha. Bọn họ thì lâm vào khốn cảnh. Đập tổng giám đốc trang bức ống kính. Tổng yếu khách sạn A, tối thiểu nhất cũng là cấp 5 sao A. Chấm, điện ảnh, đoàn làm phim lớn như vậy. Khẳng định cần khách sạn phối hợp. Dọn bãi quay chụp A, dựa theo nguyên kế hoạch. Bọn họ cùng cấp 5 sao Shangri-La khách sạn thương lượng xong. Phạm vi nhỏ dọn bãi. Đập 2 ngày. Thế mà, hiện tại là mùa thịnh vượng. Lưu lượng khách so năm trước còn nhiều hơn ra 3 thành. Khách sạn đầy ắp, Shangri-La khách sạn vì không ảnh hưởng sinh ý, đổi ý, không cho đập. Đoàn làm phim cũng mộng bức. Làm sao bây giờ? Đoàn làm phim ngừng. Muốn không đi liên hệ còn lại khách sạn A. Đạo diễn Trương Mưu cùng phó đạo diễn than thở. Nhìn bãi cát mỹ nữ tâm tình cũng bị mất. Lăng Vân lúc này thời điểm gọi điện thoại tới. Đổ ập xuống một trận mắng to. Chấm, các ngươi làm cái gì ăn? Làm sao khách sạn đều không liên hệ tốt? Đạo diễn Trương Mưu cười khổ. Lăng lão bản, cái này Shangri-La khách sạn không thủ tín dự. Chúng ta cũng không có cách nào a. Lăng Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải ký hợp đồng sao? Đạo diễn Trương Mưu khổ bức. Chúng ta không mang luật sư tới a, chỉ có thể trở về lại nổi lên tố. Nhưng là chúng ta trước mắt trọng yếu nhất chính là phải giải quyết quay chụp sân bãi vấn đề. Lăng lão bản. Thực lực của ngươi hùng hậu như vậy, có thể liên hệ đến khách sạn sao? Lăng Vân, mồ hôi một chút, Lăng Vân là làm đầu tư, vừa từ nước ngoài trở về, làm rất đại động tác, ngay tại tấn công điện ảnh và truyền hình thị trường. Nam Hải bên này căn bản không tiếp xúc a, Lăng Vân thẹn quá hóa giận. Chút chuyện nhỏ này còn muốn ta xuất mã, giết gà dùng đao mổ trâu. Chính ngươi xong, đạo diễn Trương Mưu bĩu môi. Ngươi đồ bỏ đi thì đồ bỏ đi nha. Cây a giống lớn ta làm gì? Điện thoại cúp máy, đạo diễn Trương Mưu tiếp tục đau đầu. Chẳng lẽ ta muốn đi tìm một nhà thấp ép khách sạn nông trang? Nhưng là, đây chính là bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta. Nam chính giá trị con người gần 100 tỷ. Tìm thấp bức nông trang. Quả thực kéo thấp nam chính cấp bậc, dùng màn sân khấu ít đi rất nhiều chân thực cảm giác. Không được, Lục Nhất Hàng, nam chính thế thân, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một cái đường cong. Từ khi biết mình là thế thân về sau, thì cả ướp muối, lười biếng, bây giờ thấy đoàn làm phim ngừng, ngược lại cao hứng, ha ha ha, lúc này thời điểm. Tào phó đạo diễn nhìn phía xa Atlantis khách sạn. Nó nguy nga, cao ngất, như cùng một cái to lớn hoa lệ thành bảo. Cao cao tại thượng, làm cho người nhìn lên. Cái khác khách sạn tại trước mặt nó, cũng là con kiến hôi. Nó liền như là một cái cao cao tại thượng thần linh. Nhìn xuống thế gian đồ bỏ đi khách sạn. Tào phó đạo diễn kìm lòng không được nói câu. Đoàn làm phim nếu có thể tiến nơi này đập cảnh thật. Thật là tốt biết bao a, bên cạnh Trương Mưu đạo diễn mắt trợn trắng. Chớ nằm mộng ban ngày. Người biết đoàn làm phim đi vào cần xài bao nhiêu tiền sao? 5 triệu đều hơn, trừ phi là những cái kia quốc tế đại đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình. Nếu không người ta căn bản không cho người tiến. Đúng lúc này. Một cái khác bá đạo tổng giám đốc sủng ngọt vợ đoàn làm phim đi tới Tam Nha. Vừa vặn gặp bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta đoàn làm phim. Hai cái đoàn làm phim. Một cái gọi bá đạo tổng giám đốc sùng ngọt vợ. Một cái gọi bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta. Đều là đồng loại hình. Đều là lưu lượng ngôi sao tổ hợp. Cửu địch một dạng tồn tại. Mà hắn, hai cái đoàn làm phim đạo diễn. Trương Mưu, Trần Ca là đồng học. Đối thủ cạnh tranh, thường xuyên kéo bức. Lúc này thời điểm, hai cái đoàn làm phim vậy mà tại Tam Nha nơi này gặp nhau. Mà lại cũng là vì đập bá đạo tổng giám đốc cùng nữ chính tại du lịch. Lặn xuống nước, du thuyền, cao đoan khách sạn thân mật chuyển động cùng nhau kịch. Oan gia ngõ hẹp, bá đạo tổng giám đốc sùng ngọt vợ đạo diễn Trần Ca vừa nhìn thấy Trương Mưu. Liền bắt đầu giễu cợt cười rộ lên. A ha ha, Trương Mưu, nghe nói khách sạn 5 sao đem các ngươi đoàn làm phim cho trận ở ngoài cửa. Ha ha ha, thật sự là chết cười lão tử. Trương Mưu nhìn đến Trần Ca, nhất thời mặt đen xuống tới. Không muốn để ý đến hắn. Giới thiệu cho ngươi một chút. Trần Ca đắc ý chỉ bên người một người trung niên. Vị này là Hải Đường Vịnh Hằng Nhân Hoàng Quan biệt thự nghỉ phép khách sạn người phụ trách. Khách sạn này thế nhưng là Atlantis khách sạn phía dưới tốt nhất khách sạn 5 sao. Thế nào? Chịu phục không? Chúng ta đoàn làm phim có tiền. Không giống các ngươi nghèo bức đoàn làm phim. Sau đó đối Hằng Nhân Hoàng Quan biệt thự nghỉ phép khách sạn một trận mãnh liệt thổi. Cái gì một đường độc tòa nhà cảnh biển biệt thự? Khoảng cách bãi cát bất quá 100 mét. Cái gì siêu biệt thự sang trọng thiết kế? Hiển thị rõ xa hoa tôn quý khí tức. Phù hợp bá đạo tổng giám đốc khí chất. Bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta đạo diễn Trương Mưu sắc mặt càng ngày càng đen. Lúc này, một cái tịnh tử ngẫu nhiên đi ngang qua. Đẹp trai, nam thần, Trương Mưu đột nhiên xoa xoa con mắt. Lại xoa xoa con mắt. Ngọa tào, ta Giang đại lão, lão đại, lão đại. Trương Mưu hưng phấn nhảy dựng lên. Đẩy ra đối thủ một mất một còn Trần Ca. Chớ cản đường cút sang một bên. Sau đó vui mừng hớn hở chạy vội hướng Giang Thần. Lớn tiếng gọi, đối thủ một mất một còn Trần Ca, ôi ngọa tao. Một tiếng, trực tiếp bị vùi dập giữa trở lại trên bờ cát. Gặm một cái hạt cát. Đạo diễn Trương Mưu chạy như bay đến Giang Thần bên người. Cung kính vô cùng lại kích động. Giang tiên sinh, người tại sao lại ở chỗ này? Giang Thần hoảng hốt một chút. Mới nhận ra người trước mắt này là ai. Nói, chấm, ta đến du lịch a, làm sao? Đoàn làm phim hiện tại thuận lợi sao? Trương Mưu nhất thời cười khổ một tiếng. Giang tiên sinh, nguyên bản đặt khách sạn lấy cảnh chỗ. Địa phương hủy bỏ. Giang Thần kinh ngạc, không có ký hợp đồng sao? Trương Mưu, đối phương trái với điều ước. Giang Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trái với điều ước a, việc này dễ dàng a. Vừa vặn Đế Đô Thiên Quyền luật sở nhân viên cơ hồ đều đến Tam Nha du lịch. Mà át chủ bài luật sư Vương Quyền cũng tại. Ta để bọn họ đi tới. Cho ngươi thư kiện, ta đi cầm điện thoại. Lam Noãn Yên rất hiểu chuyện. Lập tức trở về cầm túi. Một chiếc điện thoại, Trương Thiên Hằng, Vương Quyền phi tốc chạy đến. Vương Quyền cung cung kính kính. Giang tiên sinh, chuyện gì? Trương Mưu, Tào phó đạo diễn xem xét. Nghe xong, chấn kinh. Vậy mà thật là Đế Đô đỉnh phong luật sở. Thiên Quyền luật sở bất bại thần thoại luật sư. Vương Quyền, như vậy Giang Thần một chiếc điện thoại, liền có thể gọi tới. Còn đối Giang Thần cung kính như thế. Cái kia Giang Thần địa vị, khẳng định là Thiên Quyền luật sở cổ đông không có chảy. Tào phó đạo diễn cùng Vương Quyền bọn họ đi qua một bên. Theo vào kiện cáo sự tình, Trương Mưu đạo diễn vẫn như cũ khổ khuôn mặt nói. Giang tiên sinh, quan này ti sự tình thật sự là nhờ có ngươi. Nhưng chúng ta bây giờ đoàn làm phim gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Khách sạn này đem chúng ta leo cây. Quay phim sự tình không thể trì hoãn. Cái này ngừng một ngày. Đoàn làm phim đều đang cháy tiền. A, Giang Thần mỉm cười. Vậy là ngươi muốn. Trương Mưu thận trọng nói. Ta biết, Giang tiên sinh ngài năng lượng rất lớn. Người có thuận tiện hay không? Giúp chúng ta liên lạc một chút hơi tốt khách sạn 5 sao. Còn có ngài làm nhân vật chính. Bá đạo tổng giám đốc. Quay chụp ống kính vẫn là hơi ít. Coi như Lục Nhất Hàng cho ngươi làm diễn viên đóng thế. Khu đồ, cũng không tiện ứng phó được a. Một bên Lam Noãn Yên nghe xong. Che miệng cười. Giang thần, ngươi thế mà đi quay phim à nha. Còn để Lục Nhất Hàng cho ngươi làm diễn viên đóng thế. Ta cũng phải nhìn. Giang thần đem chính mình mở tích tích. Cũng không trêu ai gây người nào. Sau đó bởi vì quá tuấn tú mà bị kéo đi làm nhân vật chính sự tình. Nói cho Lam Noãn Yên. Còn có loại sự tình này phốc ha ha ha. Lam Noãn Yên bưng bít lấy bụng dưới. Hồ mắt cười thành nguyệt nha vịnh. Giang thần nhìn về phía Trương Mưu đạo diễn. Người chính là cần một cái khách sạn 5 sao tới làm lấy cảnh chính là a. Trương Mưu đạo diễn liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Tốt nhất còn muốn có du thuyền. Đúng lúc này, đối thủ một mất một còn Trần Ca đạo diễn cười ha ha một tiếng. Đi tới, Trương Mưu a Trương Mưu, ta nhìn ngươi là bị hóa điên đi. Ngươi vậy mà tìm người trẻ tuổi này. Hắn có thể giúp ngươi làm thỏa đáng sao? Sau đó, khinh thường nhìn Giang Thần liếc một chút. Giang Thần, gia hỏa này là ai? Trương Mưu vội vàng giải thích. Giang tiên sinh, đây là chúng ta bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta đối thủ một mất một còn. Bọn họ đập gọi bá đạo tổng giám đốc sùng ngọt vợ. Giang thần, các ngươi làng giải trí. Thật loạn, Giang thần, được rồi, ta hiểu được. Giang thần nghĩ nghĩ, điện ảnh cao lớn hơn tràng cảnh trang bức. Để khách sạn phối hợp, hiện tại không thì có một cái có sẵn sao? Để bọn hắn đi Atlantis quay chụp, rất cao to lên không? Đến mức phí dụng, cộng lông, cái này bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta. Vốn chính là Giang thần vai chính, mà khách sạn, cũng căn bản là Giang thần. Giang thần, tự biên tự diễn, chính mình khách sạn, muốn cái gì tiền? Giang tiên sinh, Trương Mưu hai mắt chờ mong nhìn lấy Giang thần. Giang thần cười cười. Mây trôi nước chảy, được thôi, việc này ta giúp ngươi giải quyết. Ha ha ha, bên cạnh vang lên một trận âm dương quái khí ha ha âm thanh. Là Trần Ca, hắn nhìn Giang thần tuổi còn rất trẻ, thực sự không giống như là có cái gì đại năng lượng người. Cũng dám như thế đảm nhiệm nhiều việc, sợ là xem thường cái này Tam Nha du lịch mùa thịnh vượng đi. Cái nào tốt khách sạn không phải đầy tràn. Tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ rồi, quá trang bức. Nhưng là Giang thần sớm đã không đem Trần Ca loại này tiểu nhân vật để ở trong mắt. Nhếch miệng mỉm cười, thực lực, nói rõ hết thảy. Chấm, mà Trương Mưu thì rất khinh bỉ đối thủ một mất một còn Trần Ca liếc một chút. Giang tiên sinh là ai? Liền 10 tỷ giá trị con người Lăng Vân lão bản đều muốn cung kính người. Hắn nói chuyện này có thể giải quyết. Vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Giang thần chỉ cái kia cao vút trong mây Atlantis khách sạn cao ốc. Khách sạn này, người hẳn phải biết a, biết. Biết, đạo diễn Trương Mưu hết sức kích động. Atlantis khách sạn, thất tinh cấp, Nam Hải tối đỉnh cấp khách sạn. Giá trị hơn 60 tỷ. Ta trong giấc mộng cũng là tại quán rượu kia lấy cảnh quay chụp. Bởi vì nó rất thích hợp chúng ta điện ảnh. Lại cao to phía trên. Lại sành điệu. Còn xa hoa. Quá phù hợp chúng ta điện ảnh chủ đề. Có điều. Chúng ta cùng khách sạn phương diện liên hệ rất nhiều lần. Nhưng khách sạn phương diện đều không có tích cực đáp lại. Cho chúng ta báo giá. Cũng cao kinh người hơn 10 triệu. Chúng ta không chịu đựng nổi. Giang tiên sinh ý của ngài là. Trương Mưu hai mắt sốt ruột nhìn lấy Giang thần. Giang tiên sinh, ý của ngài là chúng ta đoàn làm phim có thể tại khách sạn này lấy cảnh. Giang thần gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Sau đó Giang thần gọi điện thoại cho tổng giám đốc Jos. Đợi chút nữa có cái đoàn làm phim muốn đi khách sạn lấy cảnh. Người phái người an bài một chút. Tổng giám đốc Josh cung kính nói. Được rồi, không có vấn đề. Lão bản, Giang thần nghĩ nghĩ. Khách sạn cần phải có du thuyền à, có lão bản. Josh thuộc như lòng bàn tay nói. Có vận động hình du thuyền 24 chiếc. Nghỉ dưỡng hình du thuyền 8 chiếc. Thương vụ hình du thuyền 5 chiếc. Còn có siêu cấp du thuyền 2 chiếc. Giang thần, siêu cấp du thuyền là làm sao cái thuyết pháp? Tổng giám đốc Josh cung kính hồi đáp. Siêu cấp du thuyền là đỉnh cấp hào hoa du thuyền. Thiết bị phẩm chất cùng thiết kế phong cách không gì sánh kịp. Nhà hàng, quầy rượu, thủy liệu pháp, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, bong thuyền gôn, bãi đậu máy bay thậm chí nắm giữ tư nhân bác sĩ thô sơ phòng khám bệnh. Có thể nghĩ tới lục địa hoạt động cơ hồ đều có thể ở chỗ này thực hiện. Giang thần thản nhiên nói. Vậy liền cho đoàn làm phim an bài một chiếc siêu cấp du thuyền đi. Đúng, đã có bãi đậu máy bay. Thuận tiện cũng đem máy bay trực thăng cho thu được. Nói xong, Giang thần trực tiếp treo. Sau đó đem Trương đạo điện thoại phát cho Josh. Mà lúc này, Trương Mưu đạo diễn, Tào đạo diễn, nữ chính diễn Hàn Thư Nghiên, nam chính thế thân Lục Nhất Hàng. Đoàn làm phim tất cả mọi người. Tất cả đều trợn tròn mắt. Cứ như vậy giải quyết. Một chiếc điện thoại. Một mặt mộng bức, ngốc trệ. Mà bên kia Trần Ca đạo diễn. Càng là trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi này ngưu bức như vậy sao? Thật bất khả tư nghị. Nhưng là vì cái gì chính mình thì mẹ nhà hắn tin. Cái quỷ gì? Reng reng reng. Lúc này thời điểm, Trương Mưu đạo diễn chuông điện thoại di động vang lên. Một người trầm ổn, xen lẫn lệch ra quả nói tiếng trung thanh âm tại điện thoại vang lên. Người tốt, người là Trương đạo diễn đúng không? Ta là Atlantis tổng giám đốc Josh. Vừa mới Giang tiên sinh đã gọi điện thoại cho ta. Người có thời gian có thể tới. Tìm ta thư ký thương lượng một chút cụ thể quay chụp an bài. Trương Mưu đạo diễn, Tào phó đạo diễn, Hàn Thư Nghiên. Đoàn làm phim tất cả mọi người. Trần Ca, hai mặt nhìn nhau, lại là thật, Atlantis khách sạn tổng giám đốc. Vậy mà tự mình gọi điện thoại tới. Nói cách khác, vừa mới Giang thần là trực tiếp cho khách sạn tổng giám đốc gọi điện thoại. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Giang thần đối cái này tổng giám đốc ngữ khí, tựa như là phân phó thức, thể mệnh lệnh, lại hướng nghĩ sâu. 60 tỷ cấp khách sạn tổng giám đốc đều muốn nghe Giang thần. Đây chẳng phải là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tất cả mọi người kính sợ mà nhìn xem Giang thần. Lão đại, siêu cấp đại lão. Mà đối thủ một mất một còn Trần Ca đạo diễn càng là hối hận không kịp. Vừa mới chính mình làm sao lại chạy tới châm chọc khiêu khích đâu. Quá mẹ nó tìm đường chết. Hoảng thành chó. Sau đó lại nghĩ tới chính mình bá đạo tổng giám đốc sủng ngọt vợ đoàn làm phim. Lấy cảnh chính là hàng nhân hoàng quan biệt thự nghỉ phép khách sạn. Ngay từ đầu cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng là hiện tại cùng Atlantis khách sạn so sánh. Trong nháy mắt thì thấp đến hệ ngân hà. Nội tâm phức tạp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.